Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, Công Tôn Toản Thông Gia, Xương Quý Quốc cùng An Tức Quốc thương đội. Tại kiến thức đến Thượng Hải huyện phồn hoa về sau, vui đến quên cả trời đất, lưu luyến quên về, Triệu Tử Hổ tiền nhiệm về sau, dần dần thích ứng phần công tác này. Trước mắt ngay tại đại lực bồi dưỡng nhân tài, học tập các quốc gia ngôn ngữ. Nhưng vào lúc này, Liêu Đông sứ giả Công Tôn Phạc đến Giang Đông, cầu kiến Lã Bố. Thiên hạ chư hầu đại loạn thời điểm, Công Tôn Toản giết Liêu Ngu, chiếm lĩnh U Châu cùng Liêu Đông chi địa. Bất quá theo Tào Tháo thế lực không ngừng mở rộng, không ngừng to ra, hai bên ma sát không ngừng, Công Tôn Toản thế lực cùng ngoại tộc Ô Hằng giáp giới. Chính là bởi vì có Công Tôn Toản mới khiến cho Ô Hằng không có thể tiến quân thần tốc, tổn thương Đại Hán bách tính. Mà Tào Tháo bởi vì xuôi nam tiến đánh Lã Bố bị thương, theo sát lấy tiến công Viên Thuật lại lấy thất bại mà kết thúc. Đồng thời chỉ cần có Lã Bố tại trong đoạn thời gian, Tào Tháo đem rất khó cầm xuống Viên Thuật. Bởi vậy, Tào Tháo đem ánh mắt liếc về Liêu Đông Công Tôn Toản, quyết định trước đem Công Tôn Toản cầm xuống, nhất thống phương Bắc. Tào Tháo tin tưởng, chỉ cần mình đem phương Bắc thống nhất, thiên hạ sớm muộn là chính mình. Mà bởi vì làm thứ tự cùng Giang Đông còn có Viên Thuật giao chiến, hiện tại Tào Tháo binh mệt ngựa mệt, đối Tào Tháo tới nói, hiện tại cũng không phải là tiến đánh Công Tôn Toản thời cơ tốt nhất. Bất quá năm nay Liêu Đông tao ngộ 30 năm không gặp đại hạn, rất nhiều nơi lương thực tuyệt sinh, Liêu Đông nhiều đều ở vào trong khủng hoảng. Đó là cái tiến công Liêu Đông tuyệt hảo cơ hội, Tào Tháo quyết định bắt lấy cơ hội này, nhất cử đem Công Tôn Toản cầm xuống, để bảo đảm có thể đánh hạ Công Tôn Toản, đồng thời giảm bớt tổn thất của mình. Tào Tháo cùng Ô Hằng bộ thông gia, sau đó cùng Ô Hằng bộ liên hợp, nội ứng ngoại hợp, cộng đồng giáp công Công Tôn Toản. Trước mắt Công Tôn Toản hai mặt thụ địch, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Công Tôn Phạm chính là dưới loại tình huống này, mang theo sứ mệnh đi sứ Giang Đông. Lã Bố cũng không có ngay lập tức tiếp kiến Công Tôn Phạm, mà là trước đem Giả Hủ, Quách Gia, Tuần Úc đám người triệu tập tới, tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Lã Bố trước hướng về phía đám người dò hỏi, hiện tại Công Tôn Phạm cầu cứu, tất cả mọi người nói một chút, chúng ta phải nên làm như thế nào cho phải đây? Tuần Úc trước nói ra, chúa công, thuộc hạ cho rằng nên trợ giúp Công Tôn Toản. Đầu tiên, Công Tôn Toản nhiều năm chống cự Ô Hằng, tại ta Đại Hán không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có Công Tôn Toản, ta Đại Hán phương Bắc bách tính thế tất yếu lọt vào Ô Hằng ngoại tộc đồ thán. Tiếp theo, nếu như ngồi yên không lý đến, mặc cho Tào Tháo nhất thống phương Bắc, đến lúc đó Tào Tháo thế lực kịch liệt bành trướng, đồng thời Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu chiếm cứ đại nghĩa, chỉ sợ không người có thể chế hành. Tuần Úc sau khi nói xong, Giả Hủ cười hắc hắc nói ra, thuộc hạ nghe chúa công nói một câu, gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, mà Công Tôn Toản liền là địch nhân của địch nhân. Cho nên, thuộc hạ cũng cho rằng, Công Tôn Toản muốn cứu, nhất định phải cứu. Sau đó, Lã Bố nhìn về phía Quách Gia. Quách Gia nhún nhún vai nói ra, chúa công không nên nhìn ta, ta ý nghĩ cùng hai người bọn họ đồng dạng, lời nói đều bị hai người bọn họ nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Tốt, nhìn ý của mọi người gặp đều rất thống nhất, cái này Công Tôn Toản muốn cứu. Công Tôn Toản trên người có không ít khuyết điểm, kiêu căng ương ngạnh, thích hưởng lạc, cùng Viên Thuật không kém cạnh, nhưng là không thể nghi ngờ là Công Tôn Toản tuyệt đối là anh hùng dân tộc. Tại một bộ trung cổ đại sử bên trong, dân tộc Trung Hoa chịu đủ thảo nguyên dân tộc quấy nhiễu, tại cùng thảo nguyên dân tộc giao phong bên trong, tuyệt đại đa số đều ở vào hạ phong, nhưng là Công Tôn Toản cùng hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng là cái số ít ngoại lệ một trong. Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng giết tới Ô Hằng vì đó sợ hãi tình trạng, Ô Hằng bộ e ngại Công Tôn Toản, một lần đến thiên quân vạn mã tránh bạch bào tình trạng. Liền vì điểm này, cái này Công Tôn Toản cũng đáng được cứu được. Xác định rõ điểm này về sau, sau đó phải thương nghị, chính là muốn như thế nào cứu, bọn hắn cần làm được một bước nào vấn đề. Quách gia nói ra, chúa công đã nhất định phải cứu Công Tôn Toản, kia thuộc hạ có ý tứ là chúng ta có thể giúp đỡ Công Tôn Toản lương thực còn có vũ khí trang bị, nhưng là theo thuộc hạ thấy, chúng ta không nên trực tiếp phái binh hiệp trợ. Tuần Úc lại là nắm giữ bất đồng ý kiến. Chúa công, thuộc hạ cho rằng, chúng ta chẳng những muốn giúp đỡ Công Tôn Toản lương thảo, còn muốn phái binh hiệp trợ Công Tôn Toản, bảo đảm Công Tôn Toản sẽ không bị Ô Hằng cùng Tào Tháo liên quân tiêu diệt. Có Công Tôn Toản tại, liền có thể ở hậu phương kéo lấy Tào Tháo, để Tào Tháo không thể một lòng phát triển lớn mạnh. Nếu như Công Tôn Toản bị diệt mất, đối ta Giang Đông tới nói, tình huống đồng dạng bất lợi. Hả, không nghĩ tới hai quân sư thế mà xuất hiện tranh chấp. Lão bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ nhìn lại, nhìn thấy lão bố nhìn mình, Giả Hủ không khỏi nói ra, thuộc hạ cảm thấy, hai vị quân sư đều có lý. Ngạch, tốt, a, người câu nói này kỳ thật chính là câu nói nhảm. Sau đó liền nghe Giả Hủ tiếp lấy nói ra, thuộc hạ cho rằng, kỳ thật chúng ta có thể tại tiếp kiến Công Tôn Phạm về sau, lại làm định đoạt, nếu như chúng ta chỉ cần giúp đỡ Công Tôn Toản lương thảo cùng vũ khí trang bị, Công Tôn Toản liền có thể vượt qua nan quan, như vậy liền không cần chúng ta lại xuất binh, nếu như chỉ là trợ giúp lương thảo cùng vũ khí, Công Tôn Toản vẫn không thể vượt qua nan quan. Như vậy chúng ta liền cần xuất binh trợ giúp Công Tôn Toản, nhất định phải bảo đảm Công Tôn Toản an toàn. Bất quá, thuộc hạ cho rằng, lương thảo cùng vũ khí trang bị không thể cho không Công Tôn Toản, cần hắn cầm chiến mã cùng gia lông đến đổi. Ngạch, tốt, a, Giả Hủ ý kiến kỳ thật cũng là điều hòa ý kiến, bất quá bây giờ xem ra, Giả Hủ ý kiến vẫn tương đối đáng tin cậy. Đồng thời Giả Hủ cuối cùng nói tới, lương thảo cùng vũ khí trang bị cần cầm chiến mã cùng gia lông đến đổi cách nói, sâu hợp lã bố tâm tư. Công Tôn Toản tao ngộ nguy hiểm, chúng ta tất nhiên cần muốn trợ giúp, nhưng là cũng không thể uổng phí giúp đỡ bọn ngươi không phải. Lã bố nhẹ gật đầu, đồng ý Giả Hủ ý kiến. Sau đó lão bố tại thành Nam Kinh long trọng tiếp kiến Công Tôn Phạm. Nhìn thấy lão bố về sau, Công Tôn Phạm hành lễ nói, Liêu Đông Công Tôn Phạm, gặp qua lão thứ sử. Lão bố cười ha ha một tiếng, đỡ lên Công Tôn Phạm, cười to nói, ở xa tới là khách, Công Tôn tiên sinh làm gì đa lễ, mau mau dọn chỗ, tiếp xuống. Tuần Úp lại giúp Công Tôn Phạm giới thiệu trên phủ thứ sử thành viên khác. Hai bên lễ gặp qua về sau, lại nói một phen lời khách sáo. Lời khách sáo sau khi nói xong, cuối cùng có thể tiến vào chính đề bên trong. Công Tôn Phạm đứng dậy, đối lã bố nói ra, lã thứ sử, Phạm lần này đến đây, chính là vì cùng Giang Đông thông gia. Hả, thần mã đồ chơi. Ngươi lần này tới Giang Đông, không phải liền là đi cầu cứu sao? Tại sao lại thành thông gia đúng không? Lã bố kinh ngạc, Giả Hủ, Tuần Úp còn có Quách gia lại là trao đổi một ánh mắt. Khẽ gật đầu, liền nghe Công Tôn Phạm tiếp lấy nói ra. Lã thứ sử, ta đại ca Công Tôn Toản có một nữ, tuổi vừa mới 28, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Cầm kỳ thư hoặc mọi thứ tinh thông, đồng thời thông tình đạt lý, đoan trang hiền thục, ta đại ca tôn lã thứ sử vì anh hùng thiên hạ, ý muốn cùng lã thứ sử kết làm tần tấn chuyện tốt. chắc chắn truyền vì thiên hạ giai thoại. Không biết thứ sử đại nhân ý như thế nào? Ngạch, tốt, a, kỳ thật lão bố cũng rõ ràng Công Tôn Toản cùng Công Tôn Phạm có chủ ý gì. Đây là sợ lão bố không giúp bọn hắn, sau đó không tiếc xuống dưới thông gia. Kỳ thật lão bố rất muốn nói cho Công Tôn Phạm, căn bản là không nhất thiết phải thế. Coi như không thông gia, ta cũng sẽ xuất binh giúp trợ các ngươi. Chương tiết đếm xong giống lại sai. Một chương này hẳn là chương 506. Hổ thẹn, hổ thẹn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.